Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 203, khai chiến trước 3:01. Cầu khen thưởng, một cảm giác đến trời sáng. Shirakawa lần hai trợn mở con mắt thời điểm là bị một cái thiếu tướng đánh thức. Thái dương treo cao không trung. Chính trị buổi trưa, tạp đô la chỉ đô la trùng thế nào? Shirakawa nhào nặn thoáng cái mông lung con mắt. Tinh thần đầu đã hoàn toàn trở lại. Trung tướng, còn có không tới 5 giờ. Hỏa quyền Ây tử hình liền muốn bắt đầu. Thiếu tướng nhìn đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung Shirakawa. Không khỏi mở miệng nhắc nhở. Cái gì? Shirakawa không khỏi cả kinh. Hắn đến Mariezoa lúc, cách tử hình còn có 3-4 ngày. Bây giờ lại chỉ có không tới 5 giờ. Được, ta lập tức lên. Người đi chuẩn bị một chút thức ăn. Shirakawa trong nháy mắt tỉnh hồn. Nghĩ từ bản thân vậy mà ngủ thời gian dài như vậy. Nhượng thiếu tướng đi chuẩn bị thức ăn. Liền từ trên giường nhảy dựng lên. Cầm lấy quần áo. Liền lên người bộ. Phải. Thiếu tướng nhìn Shirakawa thức dậy. Vội vàng gật đầu. Đi chuẩn bị thức ăn. Ca lỗ ca lỗ. Đột nhiên một trận điện thoại trùng thanh âm vang lên. Ừ. Shirakawa chính ăn mặc quần áo. Nghe được điện thoại trùng thanh âm. Liền vội vàng từ trong quần áo nhảy ra đến. Lại phát hiện cũng không phải mình điện thoại trùng. Trung tướng. Là Sengoku nguyên soái nhận được điện báo. Phía sau một cái thanh âm. Shirakawa vừa nghiêng đầu. Chỉ thấy vị thiếu tướng kia nắm một cú điện thoại trùng tới. Bất ngờ chính là cú điện thoại kia trùng đang gọi. Cảm ơn ngươi. Shirakawa cầm quần áo mặc xong. Sau đó một cái nhận lấy thiếu cầm trong tay điện thoại trùng. Nhượng hắn đi ra ngoài. Lấy qua điện thoại trùng trên lưng đối với. Đúng. Nói. Điện thoại trùng vừa tiếp thông. Lập tức truyền ra Sengoku thanh âm. Shirakawa. Ngươi tỉnh không có. Tỉnh. Xin lỗi. Sengoku nguyên soái. Shirakawa vừa đem đối với. Đúng. Nói kẹp ở trên lỗ tai. Vừa đem ngang hông ra buộc đai thật chặt. Lau sạch quân trang trên vết nhăn. Hướng Sengoku nói xin lỗi. Không cần xin lỗi. Dù sao đi một chuyến Campbell. Người dùng kia loại quân hạm. Đi một chuyến qua lại. Quả thật rất mệt mỏi. Sengoku rất thông cảm nói. Đa tạ ngươi thông cảm. Shirakawa cười nói. Ừ. Nếu như tỉnh. Đại khái 1 giờ sau. Khoảng cách hành hình thời gian. Còn có 3 giờ thời điểm. Người liền đốc thúc những kia thất vũ hải đến Marineford đại quảng trường tới. Sengoku gật đầu một cái. 3 giờ. Gấp như vậy. Shirakawa có chút giật mình. Ngược lại nhượng những tên kia đợi tại Mariezoa. Bọn họ cũng không có sự tình làm. Sengoku nói. Được rồi. Chờ ta hiện tại đi ăn cơm. Shirakawa suy nghĩ một chút cũng phải. Liền gật đầu một cái. Ừ. Nhanh một chút, Sengoku gật đầu một cái. Kết thêm, Shirakawa đem đối với. Đúng, nói treo trả lời điện thoại trùng trên. Điện thoại phát ra một tiếng. Sau đó nhắm hai mắt lại. Đồng thời Shirakawa gian phòng cửa bị đẩy ra tới. Trung tướng, thức ăn đã chuẩn bị xong. Thiếu tá nói, ừ, làm phiền ngươi. Shirakawa sắp tối sắc mũ mang đến cùng. Màu đen vành nón tỏa sáng lấp lánh. Một thân anh tuấn màu đen quân trang. Đã mặc xong. Bên hông phối hợp casu. Tại Mariezoa trong căn phòng. Một khối viết hải quân tấm bảng treo trước cửa phía dưới. Một tấm bàn nhỏ chung quanh. Bày mấy cái ghế salon. Phía trên phân biệt ngồi Blackbeard, Doflamingo, Mihawk, Kuma cùng Moria. Chờ đợi tức sắp đến chiến tranh. Còn như Hancock là đứng ở cửa sổ nơi. Sau lưng bàn chư tát lo mai. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Đã ăn no Shirakawa chạy tới. Chư vị, thời gian muốn tới. Đi với ta bến tàu đi. Shirakawa nhìn ngồi ở bên trong. Nghiêm túc mấy cái thất vũ hải. Hừ, Moria khóe mắt nhếch lên Shirakawa. Khinh thường hừ một tiếng. Không nhúc nhích, chính là một cái râu trắng. Khoảng cách hành hình, còn có 3 giờ. các ngươi cũng khẩn trương thái quá đi. Thích có đi hay không? Shirakawa nhàn nhạt nhìn cái này đầu rắn người. Ngươi, Moria miệng một phát, vẻ giận lên mặt, lộ ra đầu răng, nhưng là lại không đề phòng ngồi đối diện hắn Kuma thoáng cái từ chỗ ngồi đứng lên. Sau đó yên lặng đi ra khỏi cửa. Ừ, Doflamingo khóe mắt chuyển một cái. Kế Kuma sau đó, bên cạnh hắn Mihawk cũng đứng lên. Đem dựa vào ở trên ghế salon thập tự giá hình hắc đao dạ cầm lên. Lưng đến trên lưng, thật đúng là hăng hái 10 phần a. Doflamingo nhìn Mihawk cười nói. Ngoặc kép chấm chấm, Mihawk không nói một lời. Đem hắc đao dạ để tốt. Sau đó chậm rãi đi ra khỏi phòng. Từ Shirakawa bên người đi qua. Hừ, Doflamingo xem không nói một lời Mihawk. Nhẹ hừ một tiếng. Thật là cái lạnh nhạt ra hòa. Được, chúng ta cũng đi thôi. Tặc ha ha, cha, nhi tử ta nhưng là tới đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Blackbeard cười ha ha, từ chỗ ngồi đứng lên. Nện bước chân vòng kiềng đi ra khỏi phòng. Trong thanh âm lộ ra ác độc cùng sảng khoái. Ừ, Shirakawa có chút kinh ngạc nhìn cái này Blackbeard. Hắn vậy mà không nghĩ lấy chạy. Impel Down bên kia không có hắn cướp ngục. Hẳn không sẽ bị đột phá đi. Ta cũng không thể thua cho các ngươi. Ta muốn tâm tình bắt toàn bộ thế giới cường giả cái bóng cùng thi thể. Cái này với ta mà nói. Là tuyệt hảo chàng săn bắn a. Hắc hì hì hì. Moria nhìn từng cái đứng lên thất vũ hải đồng bạn. Cũng đứng lên. Phu phu phu. Doflamingo đem hai tay khoác lên trên ghế salon. Phát ra trầm thấp cười quái dị. Trong thanh âm lộ ra hưng phấn. Chậm rãi đứng lên. Đi thôi. Hancock cuối cùng đi tới Shirakawa trước mặt. Đi theo Doflamingo sau lưng. Mà Shirakawa thì tại Hancock sau lưng. Mà Tát Lo Mai là với Shirakawa sau lưng. Đoàn người hướng bến tàu đi tới. Ngồi quân hạm. Lái về phía Marineford. Trung tướng. Hết thảy liền nhờ các ngươi. Thiếu tướng đem Shirakawa đưa lên quân hạm. Hướng hắn trịnh trọng nói. Chính xác. Shirakawa khẽ gật đầu. Nhìn 6 gã thất vũ hải toàn bộ lên thuyền. Mình cũng theo sau. Tất thắng. Tất thắng. Mariezoa bến tàu trên. Nhìn ngồi chở Shirakawa cùng 6 gã thất vũ hải chiến hạm rời đi. Hải binh nhóm đột nhiên lớn tiếng quát lên. Phát ra chúc phúc chi ngữ. Thật giống như tràn đầy tất cả đều là phần thắng tựa như. Doflamingo ngồi ở trên thành thuyền. Nhìn kêu tất thắng đám hải quân. Có chút khó chịu nói. Có ta các loại. Chờ. Trợ chiến. Trận chiến này không khỏi cũng khó. Moria tràn đầy tự tin. Các vị. Tại đi Marineford trước. Ta muốn nói cho các ngươi biết một cái sự tình. Shirakawa nhìn sắc mặt kỳ lạ vài tên thất vũ hải. Ừ. Vài tên thất vũ hải thoáng cái đem ánh mắt nhìn về phía Shirakawa. Đang lúc giao chiến sau khi. Các ngươi hẳn chắc chắn tiện hạ thủ cường độ. Cũng đừng để cho ta làm khó. Ta nhiệm vụ. Chính là coi chừng các ngươi. Shirakawa cặp mắt núp ở màu đen mũ dưới mái hiên. Nghẹo đầu. Đưa ngón trỏ ra. Nhắm thẳng vào 6 gã thất vũ hải. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.